Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, trang 328. Thư Lê không cấm thất vọng, than nhẹ một tiếng, tùy gây đáp ở một cái trang trí dùng điêu khắc thượng, cái này điêu khắc tinh tế nhỏ xinh. 1 mét cao, đỉnh chóp giống một đóa nở rộ hoa. Nhụy hoa có một viên trống rỗng cầu, nội trí một viên nở rộ nhu hòa quang mang hạt châu. Thư Lê tò mò mà duỗi chỉ chọc một chọc, hạt châu chuyển động, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngồi xổm ở vương tọa trên tay vịn tiểu ma thú nghe được hạt châu va chạm tiếng vang, bỗng chốc mở ra cánh, bay lại đây, khẩn trương chất vấn, ngươi đang làm cái gì? Ếch, Thư Lê vô tội mà nói, chọc một chút hạt châu. Làm sao vậy? Phàm nghe được hắn nói, chọc một chút. Đại kinh thất sắc, chạy mau. Cái gì? Thư Lê nghe lời mà cất bước liền chạy. Nhưng mà, thời gian đã muộn, dưới chân sàn nhà bỗng chốc biến mất. Một cổ cường đại hấp lực, đem hắn hút đi xuống. Thư Lê vội vàng hiện ra cánh, dùng sức chụp đánh, hướng lên trên bay đi. Nhưng mà, kia cổ hấp lực quá cường, ngạnh sinh sinh mà đem hắn kéo đi xuống. Thư Lê sắc mặt đại biến, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Ngạo ô ngu ngốc, ai làm ngươi loạn chạm vào cơ quan? Đỉnh đầu truyền đến tiểu ma thú tiếng kêu. Thư Lê theo bản năng mà duỗi tay, tiếp được một đoàn thịt măm múp tiểu cầu. Đúng là Pham, không kịp giao lưu. Một yêu tinh một ma thú bị kia cổ hấp lực hít vào một cái hắc động. Chương 146 không ấn kịch bản. Đi Thư Lê hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn nào biết một cái trang trí dùng xinh đẹp hạt châu, thế nhưng là bẫy dập khởi động cơ quan, thân thể còn tại rơi xuống. Không biết rớt đến nơi nào, có thể hay không quăng ngã hư. Hắn giãy giụa chụp đánh cánh, tưởng giảm sóc hạ trụy tốc độ, nhưng mà hấp lực quá cường, không hề tác dụng. Thư Lê không nghĩ từ bỏ, há mồm niệm phong hệ chu ngữ, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh ban ta bay lượn lực lượng, thực đáng tiếc. Phong thần không có nghe được hắn cầu nguyện, chu ngữ thất bại, bò trong lòng ngực hắn pham hô. Vô dụng, nơi này cấm ma pháp. Người vẫn là hướng vĩ đại hỏa thần cầu nguyện, không cần bị quăng ngã thành chia năm xẻ bảy đi. Thư Lê cái khó ló cái khôn, bỗng dưng nghĩ đến cái gì. Hắn thu hồi căn nguyên lực lượng, thân thể nở rộ ra quang mang chói mắt, ngay lập tức chi gian, biến trở về tiểu cái đầu, pham không có dựa vào. Tức khắc thành tự do vật rơi, nó giống giận, ngươi như thế nào thu nhỏ. Thư Lê hồi kêu, ta không nghĩ quăng ngã thành chia năm xẻ bảy. Đại thể hình cùng tiểu hình thể mật độ bất đồng, đã chịu không khí sức nổi cùng lực cản bất đồng. Tiểu hình thể hạ trụy tốc độ rõ ràng hàng đế, còn có một đường sinh cơ. Hắn lại lần nữa triển khai cánh, làm một cái lướt đi động tác, tận khả năng mà giảm sóc. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là chính xác. Phía dưới hấp lực nhỏ, rơi xuống tốc độ giảm bớt, sắp đạt cái đáy khi hắn cao tần suất mà chụp đánh cánh, an toàn rớt xuống, hai chân dẫm đến mặt đất, lảo đảo hai bước, hắn ổn định thân thể, bẹp tiểu ma thú triển cánh rơi té ngã trên mặt đất. Khái đến cằm, đau hô, ngao ngao ngao. Thư Lê thấy nó da dày thịt béo, quăng ngã không xấu, liền ngẩng đầu đánh giá bốn phía, đây là một gian trống trải mật thất. Đỉnh đầu thông đạo bị phong bế, tứ phía là nham thạch vách tường, trung gian dựng đứng một cây nửa thước cao cột đá, đỉnh được khảm một viên chiếu sáng dùng hải nguyệt thạch, mặt đất có một cái dần dần ảm đạm ma pháp trận. Không khí ngoài ý muốn sung túc, đường ma pháp trận quang toàn bộ ám đi xuống sau, kia cổ hấp dẫn bọn họ lực lượng biến mất. Hắn chụp đánh cánh, bay đến không trung, Vòng quanh mật thất dạo qua một vòng, Pham bò lên. Dùng béo đoản chi trước che lại khái đau cằm, đừng bay. Trừ phi phá giải cơ quan, nếu không ngươi ra không được, Thư Lê dừng lại phi hành. Rơi xuống tiểu ma thú bên người hỏi, phá giải cơ quan, chỉ cần rời đi này gian mật thất, liền có thể hoàn hồn miếu. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Pham nhảy bắn vài cái, đi vào một mặt tường trước, chỉ vào mặt trên phù điêu đồ án. Phá giải cơ quan chính là trò chơi ghép hình, đánh đến chính xác vị trí, liền sẽ mở ra một phiến môn. Ngoài cửa mặt có một cái đại hình mê cung, tìm được chính xác lộ mới có thể rời đi. Bất quá, nó rầm rì hai tiếng. Đừng tưởng rằng mê cung rất đơn giản, bên trong thiết trí vô số cơ quan cùng bẫy dập, đạp sai một bước liền sẽ tan xương nát thịt. Thư Lê nương hải nguyệt thạch quang, ngước nhìn trên vách tường phù điêu, đây là một bức cục đá điêu khắc mà thành di động trò chơi ghép. Hình, trường 5 mét, khoan 4 mét, bị phân cách thành 20 khối, nhất phía dưới thêm vào nhiều ra một cái không cách. Muốn trò chơi ghép hình, cần thiết hoạt động đồ khối, nhưng mà, mỗi khối đồ là 1 mét khoan hình vuông, ở không thể sử dụng ma pháp dưới tình huống, di động lên cũng không nhẹ nhàng, người trước kia đã tới nơi này sao? Thư Lê hỏi Pham, làm địa cung bảo hộ ma thú, hẳn là đối cơ quan rõ như lòng bàn tay, hắn ra tới đến bây giờ mau 3 cái giờ. Đêm khuya còn phải đi Wanaku trộm số 3 quả tử, không có thời gian ở chỗ này tiêu hao. Pham lắc đầu, ta đương nhiên không có. Nó hướng Thư Lê nhe răng oán giận, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy bồn tiểu yêu tinh, đều làm ngươi không cần loạn chạm vào đồ vật, ngươi còn loạn chạm vào. Thư Lê gương mặt ửng đỏ, xấu hổ mà vì chính mình biện giải, ta không biết một cái trang trí phẩm đều giấu giếm huyền cơ, ta nói thật cho ngươi biết. Địa cung sở hữu đáng giá bảo bối phụ cận, đều cất giấu cơ quan. Pham lắc lắc cái đuôi, kim sắc thú mắt có khác ý vị mà nhìn chăm chú Thư Lê. Ngươi nên may mắn chính mình một đường lại đây không nhúc nhích những cái đó đáng giá trang trí phẩm, nếu không đã sớm răng rắc. Nó móng vuốt vung lên, làm ra cắt đầu động tác, Thư Lê vô tội mà nhấp miệng, mục đích của hắn là tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Không phải tìm bảo, xuất phát từ đối hỏa thần tôn trọng, tự nhiên sẽ không động địa cung quý hiếm trang trí phẩm. Cũng liền đào một chút viêm nhật chi tinh không thuộc về trang trí phẩm. Đào thời điểm cũng không gặp được nguy hiểm, thuyết minh là nên chi vật. Pham nói nó cũng không có tới quá nơi này. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn tiêu hao đại lượng thời gian tìm kiếm đường ra sao? Vạn nhất Hừng Đông cũng chưa hồi tinh linh quốc. Các tinh linh cùng các bạn nhỏ có thể hay không lo lắng? Hắn nhưng không nghĩ bị tinh linh vương đánh thí thí. Thư Lê phủng trụ gương mặt, mặt ủ mày ê, đều do chính mình tay thiếu. Chọc kia viên hạt châu. Hiện tại làm sao bây giờ? Trừ bỏ nhận mệnh mà trò chơi ghép hình, còn có thể làm sao bây giờ? Thư Lê hít hít cái mũi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn chụp đánh cánh, lại lần nữa vòng quanh mật thất xoay vòng vòng. Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu mà phi, không để sót bất luận cái gì một chỗ. Hết chương.